Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 64 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này Trường Sinh nhìn theo hướng của Hắc công tử đang nhìn, thì hắn nhìn thấy mờ mờ ở phía xa xa có một tòa thành, cách chừng đó khoảng mười mấy dặm. Người tu luyện thường có thính lực và thị lực tốt hơn người thường, nên Trường Sinh nhìn thấy tòa thành từ xa. Tòa thành này không lớn, chỉ rộng khoảng 4-5 dặm, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhìn kỹ thì hắn phát hiện có bóng người lấp ló ở trên tường thành. Phát hiện thấy có người, Trường Sinh liền thúc ngựa tiến tới. Hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, rất cần xác định vị trí. Cũng bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, Trường Sinh đoán tòa thành phía trước đã bị bỏ hoang từ lâu. Còn những bóng người trên tường thành chỉ là khách buôn qua đường ghé vào nghỉ chân. Nhưng khi tới gần hơn, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh tòa thành có một số cây cối. Điều này cho thấy rằng nơi đây có nguồn nước. Như vậy thì tòa thành này hẳn vẫn có người sinh sống. Khi mà đã vượt qua vài cồn cát và chỉ còn cách tòa thành chưa tới 5 dặm, Trường Sinh mới nhận ra ở trên tường thành có rất nhiều người đang đứng. Dưới thành cũng có đông người đang bao vây, phần lớn là cưỡi ngựa, có một số cưỡi lạc đà nữa. Vũ khí phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh, Trường Sinh lập tức nhận ra rằng cái đám người dưới thành đều mang vũ khí, hơn nữa còn đã rút dao đao ra khỏi vỏ. Xung quanh tòa thành cũng có một số cồn cát. Tình hình chưa rõ, Trường Sinh liền mượn địa hình để mà tiến lại gần tòa thành từ phía bắc. Khi đến gần thì hắn phát hiện ra những binh lính ở trên tường thành mặc giáp của quân đường. Tuy nhiên họ đều đã già, người trẻ nhất cũng đã khoảng 40-50 tuổi. Ngoài những lão binh mặc giáp của quân nhà đường, thì Trường Sinh còn thấy trên tường thành treo một lá cờ. Lá cờ này có hình bán nguyệt, nền đỏ viền đen. Mép cờ có hình răng cưa và trên đó có một dải băng đen ngang. Nhìn kỹ cờ xí thì Trường Sinh vô cùng kinh ngạc. Là một quan viên triều đình, hắn đương nhiên là nhận ra lá cờ của quân đội đại đường. Làm sao trong sa mạc mênh mông này lại có quân đội của đại đường cho được? Lại nói thì cờ của quân đường có sự khác biệt nhỏ, thường sẽ có tên của tướng lĩnh thêu ở giữa. Nhưng lá cờ trên tường thành thì đã quá cũ, màu sắc phai mờ. Cộng với việc nó bay phấp phới trong gió, nên dù gì nhìn rất lâu, Trường Sinh cũng không đọc được chữ gì thêu trên đó. Mặc dù là không nhìn rõ, nhưng hắn có thể nghe thấy. Ở bên ngoài tường thành thì những kẻ vây thành đang lớn tiếng yêu cầu quân giữ thành mở cổng, giao thành đầu hàng. Còn những binh lính ở trên tường thành thì lớn tiếng mắng lại, khẳng định rằng binh lính đại đường can đảm không sợ hãi, không bao giờ khuất phục trước bọn giặc cướp. Trường Sinh nín thở tập trung lắng nghe. Bọn vây thành tiếp tục tấn công vào tâm lý, khuyên nhủ quân giữ thành rằng Trường Nghĩa Siêu đã chết nhiều năm, triều đình đại đường cũng đã bỏ rơi bọn họ. Nhiều năm qua bọn họ phải sống trong khó khăn, giờ chỉ cần giao thành thì bọn giặc sẽ cho bọn họ tiền bạc và lộ phí để họ trở về đoàn tụ với gia đình. Nghe vậy thì Trường Sinh bừng tỉnh. Trường Nghĩa Siêu là một đại tướng lĩnh của đại đường, từng được phong làm tiết độ sứ Quy Nghĩa Quân dưới trướng của Đường Tuyên Tông. 30 năm trước thì ông đã dẫn quân đánh bại Thổ Phồn, thu phục nhiều thành trì ở Hà Tây. Trương Tướng Quân là một vị anh hùng, trung thành và dũng cảm. Hóa ra là những lão binh này là thuộc hạ của ông. Biết được là những kẻ đang bao vây thành đến từ núi Mã Ca, Trường Sinh mừng thầm. Tìm mãi mà không thấy, hóa ra lại gặp chúng ở đây. Cái đám thổ phỉ hung ác này phải trừng trị. Đã quyết định ra tay rồi, Trường Sinh bắt đầu quan sát số lượng hai bên. Trên tường thành có chưa tới 100 binh sĩ, còn cái bọn thổ phỉ vây thành ít nhất cũng phải là 500. Ngoài cung tên thì bọn chúng còn mang theo thang mây và những dụng cụ công thành khác. Trong lúc mà Trường Sinh đang quan sát tình hình thì quân giữ thành tiếp tục lớn tiếng đáp trả. Họ nói rằng là đã là binh sĩ thì phải chết vì nước. Làm dân thường mà đầu hàng là chuyện có thể hiểu được, nhưng đã là một binh sĩ mà đầu hàng thì đó chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Họ quyết thà chết chứ không thể quay về quê hương với nỗi hổ thẹn như vậy. Nghe thấy những lời này, Trường Sinh vừa thấy hổ thẹn vừa thấy kính phục. Hổ thẹn là bởi vì triều đình thật sự đã bỏ rơi những người lính ở biên cương này. Kính phục là vì họ vẫn kiên cường trung thành với nhiệm vụ. Đây mới chính là những người lính thực thụ. Bọn thổ phỉ núi Mã Ca hẳn đã tấn công tòa thành này trước đó nhưng mà không thành công. Cho nên là chúng cố gắng giảm thương vong bằng cách tiếp tục dùng những lời lẽ để mà công kích tâm lý, kích động sự nghi ngờ của quân giữ thành. Chúng nói rằng triều đình Đại Đường đã bỏ rơi họ, không đáng để họ tiếp tục giữ thành. Quân giữ thành tức giận mắng lại, nói rằng là triều đình chưa từng quên họ, rằng họ sinh ra là người Đại Đường, chết cũng là ma của Đại Đường. Là một người ngoài cuộc, Trường Sinh có thể nghe ra sự thiếu tự tin ở trong lời phản bác của những người lính này. Thực ra thì họ cũng biết rằng mình đã bị bỏ rơi rồi, nhưng họ không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó. Nghe tới đây, Trường Sinh không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, giật cương ngựa phóng về phía tòa thành, lớn tiếng hét: "Đại tướng quân phiêu kỵ Đại Đường, Lý Trường Sinh phụng chỉ đến đây." Lúc này đây thì bọn thổ phỉ núi Mã Ca đang lớn tiếng hô hào thuyết phục quân giữ thành đầu hàng. Sự xuất hiện đột ngột của Trường Sinh khiến cho bọn thổ phỉ vô cùng kinh ngạc. Cũng bất ngờ không kém là những binh lính giữ thành, vì họ nghe rõ từng lời của Trường Sinh hô lên. Tuy vậy họ có thể tin rằng được rằng là Đại Đường thực sự phái người đến đây. Và càng khó tin rằng là một phiêu kỵ đại tướng quân có chức quan cao như Trường Sinh lại đích thân đến. Đặc biệt là họ không tin rằng cái người thanh niên trước mắt chính là vị đại tướng quân ấy. Tòa thành này có hai cổng thành ở phía nam và phía bắc. Ở phía bắc thì đám thổ phỉ tụ tập đông đảo. Trường Sinh thúc ngựa xông thẳng vào bọn chúng. Vì hắn biết rằng quân giữ thành sẽ khó lòng tin hắn, nên chỉ có cách chứng minh qua hành động rằng hắn đến để giúp bọn họ, không phải kẻ thù. Thấy Trường Sinh phi ngựa tới thì tên đầu lĩnh của bọn thổ phỉ lập tức hét lớn. Tuy hắn không nói tiếng Hán, nhưng qua hành động của đám thổ phỉ vội vã dương cung nạp tên, Trường Sinh đoán được ý của hắn. Giữa khoảng trống bên ngoài thành không có chỗ nào để nấp, Trường Sinh cũng không có ý định né tránh, chỉ thúc ngựa lao vào giữa mưa tên băng bắn tới. Khi mà mũi tên sắp chạm đến, Trường Sinh giơ cao thanh long uy, cổ tay xoay chuyển nhanh nhẹn, dùng kiếm quét ngang, bảo vệ bản thân khỏi những vị trí quan trọng của Hắc công tử. Sau khi mà vượt qua được trận mưa tên thì Trường Sinh không kịp kiểm tra thương thế của Hắc công tử, lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, lao thẳng vào giữa đám thổ phỉ trước khi mà chúng kịp dương cung bắn tiếp. Tay hắn cầm long uy chém tới tấp, trước sau đều là đòn chí mạng cả. Một khi đã lẫn vào giữa kẻ thù, đám thổ phỉ không thể sử dụng cung tên được nữa. Trường Sinh vốn giỏi đánh cận chiến, cộng thêm có phần thần binh trong tay, bọn thổ phỉ chẳng ai địch nổi. Nơi hắn đi qua thì như hổ xông vào bầy sói, chẳng mấy chốc đã hạ gục hàng loạt tên. Mặc dù tấn công bọn thổ phỉ một cách dễ dàng, nhưng mà Trường Sinh không hề lơ là, mà luôn giữ sự nhanh nhẹn, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Hắn có mục tiêu rất rõ ràng là giết sạch bọn thổ phỉ, không để sót nổi một tên. Trong lúc mà ra tay thì hạ gục kẻ thù, Trường Sinh còn lớn tiếng hô lên: "Ta chính là phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường Sinh, kiêm nhiệm thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu. Đây là quan ấn của ta." Sau khi hô lớn, hắn tháo quan ấn thượng thư hộ bộ khỏi thắt lưng và ném lên trên tường thành. cũng do hắn mới được thăng chức phiêu kỵ đại tướng quân nên chưa có quan ấn của chức vị này. Chức thái sư thái tử cũng chỉ là phong hàm, không có quan ấn, vì thế hắn chỉ mang theo quan ấn của thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu mà thôi. Trường Sinh đến đây để tiêu diệt đám thổ phỉ núi Mã Ca, gặp chúng ở đây chính là cơ hội tốt, hắn tuyệt đối không đương tay, đòn nào cũng nhằm vào tử huyệt của kẻ địch. Trong khi chém giết, Trường Sinh liền liếc nhìn Hắc công tử. Hắn nhảy khỏi lưng ngựa không chỉ vì hắn không giỏi chiến đấu trên lưng ngựa, mà còn để bảo vệ Hắc công tử nữa. Vì chỉ cần không ai ở trên lưng thì ngựa sẽ không phải mục tiêu tấn công của kẻ thù. Hắc công tử bị cắm hai mũi tên trên mông, dù nó không cảm thấy đau nhưng mà mấy mũi tên này khiến nó khó chịu vô cùng. Với bản tính hiếu chiến và có ý định bảo vệ chủ, nó liền lao vào đám thổ phỉ, đá ngựa, cắn người lung ta lung tung. Ban đầu thì bọn thổ phỉ không xem Hắc công tử làm mục tiêu, nhưng thấy nó hung hãn như vậy, có kẻ đã giơ cao đao chém. Tuy nhiên thì Hắc công tử phản ứng nhanh nhẹn, nhảy tránh trước khi mà lưỡi đao kịp chạm tới. Rồi khi kẻ địch mất cảnh giác, nó quay lại tiếp tục tấn công. Bọn thổ phỉ này phần lớn là người Hồ, rất ít kẻ biết nói tiếng Hán. Những lời hô hào của chúng toàn là ngoại ngữ, Trường Sinh chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng cần hiểu, bởi vì khi đã ra tay, đối phương nói gì cũng chẳng còn quan trọng. Khi mà trận chiến ở phía Bắc bùng nổ, quân thổ phỉ ở phía cổng Nam và những tên vây quanh tòa thành bắt đầu đổ dồn về phía Bắc. Binh lính giữ thành ở cổng Nam và những người trên tường thành cũng vội vã di chuyển tới. Xin hỏi, ngài thật sự là người của triều đình phái tới sao? Có người trên tường thành lớn tiếng hỏi. Trường Sinh không giận khi mà quân giữ thành tỏ vẻ nghi ngờ hắn, vì sự xuất hiện của hắn quá bất ngờ cho nên họ có quyền hoài nghi. Hắn cũng không trả lời câu hỏi, vì sự thật hùng hồn hơn lời nói. Chỉ có cách ra tay tàn nhẫn với bọn thổ phỉ thì quân giữ thành mới không nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo thông đồng với thổ phỉ để lừa bọn họ mở cổng thành. Tất nhiên là bọn thổ phỉ núi Mã Ca này cũng chẳng phải hạng tầm thường, nhiều thủ lĩnh của chúng là những kẻ có tu vi luyện khí. Thấy Trường Sinh tả xung hữu đột giữa đám đông, có vài tên thủ lĩnh xông lên phản kích. Những kẻ có linh khí màu đỏ, Trường Sinh lập tức hạ cục trước. Còn gặp những kẻ có linh khí màu xanh lam, hắn tạm thời né tránh. Không phải bởi vì lo sợ bị quấn vào trận chiến, mà để khiến cho đối thủ cảm thấy còn có cơ hội tiêu diệt hắn. Nếu như kẻ địch thấy không còn hy vọng thì rất có thể chúng sẽ hạ lệnh rút lui. Nếu thổ phỉ rút lui lúc này, hắn sẽ khó mà tiêu diệt hết được bọn chúng. Chẳng bao lâu sau thì bọn thổ phỉ ở cổng Nam cũng phi ngựa tới. Trong đám thổ phỉ đến vây thành có 3 người, 2 nam và 1 nữ cưỡi ngựa rất đẹp, ăn mặc trông rất xa hoa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những tên thủ lĩnh. 3 người này vừa tới nơi nhưng mà chưa vội vã ra tay, chỉ đứng từ xa quan sát tình hình. Thanh đao Long Uy vốn là binh khí của Bạch Khởi tướng quân nhà Tần, sắc bén đến mức cắt sắt như cắt bồn. Thực sự là một thanh thần bí, thần binh. Cầm Long Uy ở trong tay thì Trường Sinh không cần phải vận linh khí, nên hắn không lo sẽ bị phát hiện ra tu vi của mình. Lúc này quân giữ thành ở cổng Nam cũng đã tới. Binh lính ở cổng Bắc lập tức báo cáo. Bẩm tướng quân, quan ấn này dường như là đồ thật. Thấy bọn thổ phỉ đang bị Trường Sinh đánh giết thê thảm, người chỉ huy quân giữ thành liền hô lớn. Tất cả không được chần chừ nữa, còn đợi gì mà không mở cổng, theo ta ra ngoài cứu đại tướng quân. Chiến đấu thêm một lúc nữa, cổng thành phía Bắc được mở ra từ bên trong. Vị tướng họ Diêu dẫn quân ra ngoài thành. Ý đồ của quân giữ thành rất rõ ràng, chỉ muốn cứu Trường Sinh vào trong, nên sau khi ra ngoài họ không tấn công tứ phía mà tập trung bảo vệ cổng. Cùng lúc đó họ hét lớn gọi Trường Sinh vào. Trường Sinh thấy vậy liền hô lớn. Lại đây! Hắc công tử nghe tiếng gọi liền lao từ trong đám loạn quân tới. Trường Sinh liền nhảy lên ngựa phi nước đại về phía cổng thành, đồng thời lên tiếng hô. Đóng cổng mau! Ta dẫn quân tới đây, phía sau còn 2 vạn binh lính, sẽ đến ngay bây giờ. Lúc này thì bọn thổ phỉ không tin lời của Trường Sinh, và ngay cả binh lính giữ thành cũng tỏ ra nghi ngờ, trong lòng âm thầm than khổ, cho rằng hắn chỉ đang giả vờ cứng cỏi che đậy sự yếu đuối. Trường Sinh phi ngựa đến cổng thành, vừa lúc chạm mặt tướng quân họ Diêu. Ánh mắt của Trường Sinh lóe lên một tín hiệu rằng hắn muốn dụ địch vào trong thành. Tướng quân họ Diêu thì không rõ Trường Sinh có căn cứ gì mà dám làm như vậy, vì chiến thuật này thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu để địch tràn vào thành, quân mình ít ỏi, tình thế chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nguy cấp. Trong tình huống nguy cấp đó thì tướng quân họ Diêu kia vẫn quyết định tin tưởng Trường Sinh. Không phải hoàn toàn vì tin vào hắn, mà là do tuân thủ quân lệnh. Một người lính giỏi thì luôn phải đặt sự tuân mệnh lệnh lên hàng đầu, không phải lúc nào cũng đặt câu hỏi tại sao, mà chỉ cần thực thi mệnh lệnh là được. Trường Sinh phi ngựa vào trong thành, binh lính lập tức rút vào và chuẩn bị đóng cổng. Tuy nhiên đám thổ phỉ bên ngoài thì quyết không để quân giữ thành đóng cổng thành, đặc biệt là sau khi thấy Trường Sinh dường như chỉ mạnh miệng hăm dọa, khiến chúng càng tin rằng hắn thiếu tự tin, chỉ tỏ ra hùng hổ bên ngoài mà thôi. Thực ra thì những gì bọn thổ phỉ nhìn thấy và những gì nghĩ tới chưa chắc đã là sự thật, mà có thể đó chính là điều Trường Sinh muốn chúng nghĩ. Chúng cho rằng hắn thiếu tự tin, nhưng đó lại chính là điều mà Trường Sinh mong đợi. Với tín hiệu ngầm của Trường Sinh, tướng quân họ Diêu đã không cố gắng phòng thủ cổng quá chặt, chỉ chống đỡ một thời gian ngắn rồi rút vào trong thành để mặc cổng thành mở. Thế là đám thổ phỉ ùn ùn kéo vào trong thành. Trường Sinh vừa vào thì đã nhìn rõ tình hình trong thành. Những ngôi nhà đất rất nhỏ bé, cũ nát. Khắp thành không có một công trình nào ra dáng một thành trì lớn mạnh. Những chuồng ngựa tồi tàn buộc vài con ngựa giả cỗi. Bên ngoài chuồng là vài con gà mái trụi lông. Một con chó gầy trơ xương loạng choạng đứng dậy từ bên giếng rồi lê bước vào trong căn nhà siêu vẹo gần đó. Trước những ngôi nhà trong thành thì một vài bộ quần áo rách nát được phơi phóng. Nhìn vào, Trường Sinh đoán chắc là trong thành vẫn còn phụ nữ và trẻ nhỏ. Quan sát xung quanh thật nhanh, Trường Sinh liền xuống ngựa, tiện tay nhổ mấy mũi tên cắm trên mông của Hắc công tử, rồi cầm đao xông về phía bọn thổ phỉ. Ngay lúc này hắn tiếp tục đánh lừa kẻ địch bằng lời nói: "Mọi người cố gắng chịu đựng, đại quân của chúng ta sắp đến rồi." Nghe hắn hô lên như vậy thì đám thổ phỉ càng tin rằng Trường Sinh đang giả vờ. Chúng trở nên hung hăng hơn, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Mục tiêu của Trường Sinh bây giờ không còn là đám thổ phỉ tầm thường nữa, mà chính là hai tên nam tử và một nữ tử mặc y phục xa hoa, có lẽ là những tên thủ lĩnh. Hai người đàn ông chừng khoảng 40 đến 45 tuổi, có ngoại hình của người Hồ. Còn người phụ nữ thì chào khoảng 30 tuổi, dáng vẻ như là con lai giữa người Hán và người Hồ. Ba người này luôn di chuyển ở trên lưng ngựa và chưa từng dùng linh khí, cho nên Trường Sinh không rõ tu vi của họ. Nhưng hắn không cần biết điều đó, bởi vì với tu vi đại động màu xanh thẫm, cùng với cả sự trợ lực từ Hỗn Nguyên Thần Công, hắn thậm chí có thể đối đầu với cả cao thủ linh khí màu tím. Mà ba kẻ này vừa vào thành thì người phụ nữ ở gần Trường Sinh nhất, tuy nhiên hắn không vội vàng tấn công nàng ta mà sử dụng bộ pháp truy phong quỷ bộ, tránh đòn roi quất tới từ nàng, rồi lập tức tiếp cận hai gã trung niên kia. Hắn vung tay ném thanh long uy về phía gã bên trái, lợi dụng lúc đối thủ cúi đầu né tránh, hắn lao tới chụp lấy chân trái đối phương, truyền khí âm hàn vào người của hắn. Trường Sinh biết rằng mình không thể đóng băng đối thủ hoàn toàn trước khi mà hắn kịp phản công, và cũng không hề có ý định làm như vậy. Mục tiêu của hắn chỉ là khiến cho chân trái của đối thủ đông cứng không thể chạy thoát. Trước khi mà đối phương kịp rút đao, Trường Sinh đã lướt qua bụng ngựa của hắn, lao về phía tên trung niên còn lại. So về võ công và tu vi thì người Hồ thường thua xa người Hán. Tên này dù đề phòng nhưng mà cũng không ngờ rằng Trường Sinh lại tấn công bằng cú đá xoay người hiểm hóc như vậy. Trước khi hắn kịp mượn lực để rời khỏi lưng ngựa thì ngực của hắn đã trúng hai cước. Cú đá của Trường Sinh đánh trúng hai huyệt quan trọng trên người đối thủ là huyệt đản trung và trung đỉnh. Dù có linh khí màu tím hộ thể nhưng khí tức của tên đó vẫn không thông, khiến tên đó ngã nhào khỏi lưng ngựa. Thích ứng với tình thế là điều rất quan trọng, nhưng việc dự đoán trước đối thủ còn quan trọng hơn. Trường Sinh đã đoán trước rằng hắn sẽ ngã ngựa, cho nên khi mà đối thủ vừa chạm đất, hắn lập tức lao tới. Chân phải của Trường Sinh dồn đầy linh khí, tung một cú đá thật mạnh vào người đối thủ, khiến máu trào ra từ thất khiếu của hắn. Nếu kẻ này sinh ra ở Trung Thổ, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng thất bại mà mất mạng như vậy đâu. Nhưng đáng tiếc rằng hắn là người Hồ ở Tây Vực, bình thường rất hiếm khi gặp phải đối thủ mạnh, luôn luôn tự cao tự đại, thiếu cảnh giác. Sau khi đá chết tên đó, Trường Sinh lập tức nhảy lùi về phía sau, tung cước hất văng gã trung niên thứ hai vừa loạng choạng đứng dậy. Tên này có tu vi đại động, nhưng chân trái đã bị đóng băng, tự nhiên không thể là đối thủ của Trường Sinh. Sau vài chiêu hắn bị trúng liên hoàn kích và tử huyệt, phun máu và chết. Và mục tiêu cuối cùng của Trường Sinh chính là người phụ nữ con lai kia. Hắn để nàng ta lại cuối cùng không phải bởi vì lòng thương xót, mà vì muốn giữ chân hai gã đàn ông kia. Đàn ông thường có thói quen tỏ ra anh hùng trước mặt phụ nữ, chỉ cần người phụ nữ này còn sống thì hai gã kia sẽ không bỏ nàng mà chạy trốn. Trường Sinh không đương tay vì đối phương chính là phụ nữ đâu, hắn thẳng tay hạ sát nàng ta ngay trên lưng ngựa. Sau khi giết chết ba người này, Trường Sinh nhặt lại thanh Long Uy rơi trên mặt đất. Hắn cố tình ném Long Uy đi là để đánh lừa kẻ địch. Chúng chỉ biết rằng vũ khí quán lợi hại, mà không biết rằng hắn cũng rất giỏi tay không. Lúc này thì đám thổ phỉ đã nhận ra rằng cả ba thủ lĩnh của mình đều đã chết, lập tức trận thế trở nên hỗn loạn. Trường Sinh cầm lấy Long Uy, quay về phía quân giữ thành, lớn tiếng mà ra lệnh đóng cổng. Sau đó hắn truyền khí vào giọng nói, gầm lên: "Giết! Giết sạch kẻ địch, không để một tên nào thoát!" Lại nói vào lúc này thì bọn thổ phỉ và quân giữ thành đang giao chiến trong thành, không ai để đến những gì đang diễn ra ở cổng thành. Nghe tiếng Trường Sinh lớn tiếng quát thì cả hai phe đều quay đầu lại nhìn, và bọn thổ phỉ mới nhận ra rằng ba tên thủ lĩnh của chúng đã bị giết chết, cổng thành cũng đã đóng kín. Người xưa có câu ba quân có thể mất tướng, nhưng chí khí của kẻ sĩ thì không thể đoạt. Tuy nhiên câu này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Thực tế thì chí khí của một cá nhân chẳng tác dụng gì lớn, nhưng tướng lĩnh của ba quân lại rất quan trọng. Mất tướng có nghĩa là mất đi sự chỉ huy và điều phối, đồng thời làm tan rã sĩ khí. Thấy ba tên thủ lĩnh đều đã chết, đám thổ phỉ của núi Mã Ca lập tức hoảng loạn, mất hết tinh thần chiến đấu. Khi thấy cổng thành đã đóng, chúng càng thêm rối loạn hơn, không còn lòng dạ nào để tiếp tục đánh nữa, vội vàng thúc ngựa chạy về phía cổng, cố gắng phá vòng vây để mà thoát thân. Quân giữ thành trước đó vốn đang ở thế yếu, nhưng mà khi thấy địch quân hoảng loạn, mất trận thế, giờ nghe tiếng Trường Sinh quát lên, sĩ khí của họ liền tăng cao, lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công, truy đuổi và giết sạch kẻ địch. Trường Sinh lúc này cầm Long Uy đứng chắn ở cổng bắc, giết chết mấy tên thổ phỉ tiên phong, ngựa và người lăn xuống đất. Thực ra thì hắn hoàn toàn không thể chỉ giết người mà không giết ngựa, nhưng hắn chọn giết cả người lẫn ngựa để tận dụng xác ngựa cản đường bọn thổ phỉ, ngăn chúng thúc ngựa nhảy qua. Ở trên chiến trường thì không có chỗ cho lòng thương xót. Ngựa không có tội, nhưng khi cần thiết thì vẫn phải giết. Chỉ cần hạ đao chuẩn xác để chúng không phải chịu đau đớn nhiều là được. Thấy Trường Sinh đã chặn được cổng bắc thì đám thổ phỉ liền quay đầu chạy về phía cổng nam. Cổng nam đã có quân giữ thành canh gác. Trường Sinh không vội tới hỗ trợ mà thi triển khinh công đuổi theo những tên thổ phỉ có tu vi cao đang định dùng khinh công để trốn thoát. Cùng làm việc này với hắn thì còn có tướng quân họ Diêu nữa, người cũng có tu vi đại động với linh khí màu xanh thẫm. Không chỉ giỏi dùng đao, mà tướng quân họ Diêu này còn thông thạo ám khí, phóng phi tiêu hiếm khi chật mục tiêu. Hai người truy đuổi bọn thổ phỉ, thoáng chốc đã vượt qua nhau. Trường Sinh liếc nhìn Diêu tướng quân, ném cho hắn ánh mắt tán thưởng, trong khi Diêu tướng quân đáp lại bằng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Binh lính chỉ kính phục những tướng lĩnh dũng cảm trên chiến trường, chứ không mấy khi kính trọng các mưu sĩ. Chẳng mấy chốc mà tất cả bọn thổ phỉ có thể thi triển khinh công đều đã bị tiêu diệt. Sau đó quân giữ thành bắt đầu truy lùng những tên thổ phỉ còn lại trong thành, những kẻ không còn chút tinh thần chiến đấu này. Bọn thổ phỉ đông gấp nhiều lần quân giữ thành. Nếu có tướng lĩnh chỉ huy, trận chiến chắc chắn sẽ không một chiều như vậy. Nhưng với ba tên thủ lĩnh đã bị Trường Sinh giết chết, lại bị kẹt trong thành, bọn thổ phỉ chẳng khác gì lũ ruồi bị mất đầu, chỉ một lòng tìm đường thoát thân, không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Trường Sinh thì rất ít khi tham gia vào những trận chiến hỗn loạn giữa hai phe quân đội. Trận chiến này đã khiến hắn ngộ ra nhiều điều. Câu binh bại như núi đổ quả thực rất đúng. Sĩ khí đóng vai trò then chốt. Khi sĩ khí cao, hoàn toàn có thể dùng ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Cuộc bao vây thổ phỉ trong thành không hoàn toàn suôn sẻ. Ngoài quân lính thì trong thành còn có một số phụ nữ và trẻ nhỏ, cùng với cả nhiều lão binh bị thương tật. Những tên thổ phỉ khi mà đường cùng đã bắt cóc những người già yếu và phụ nữ để làm con tin, liều mạng cố thủ. Bên cạnh đó còn có một số tên thổ phỉ tuyệt vọng còn phóng hỏa khắp nơi, tạo ra sự hỗn loạn để mong thoát thân. Sau khi trận chiến lớn kết thúc, Trường Sinh quay lại đứng trên tường thành phía bắc, từ trên cao quan sát tình hình, đề phòng bọn thổ phỉ lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát. Thấy Trường Sinh lên cao quan sát, Diêu tướng quân hiểu ngay ý đồ của hắn, liền đi tới cổng nam để quan sát từ đó, cùng Trường Sinh giám sát từ hai phía bắc và nam. Trường Sinh rất muốn tiêu diệt toàn bộ bọn thổ phỉ, không chỉ để nêu cao uy danh của quân Đại Đường và giải tỏa nỗi uất hận trong lòng quân giữ thành, mà còn là vì không muốn bất cứ tên thổ phỉ nào chạy thoát trở về núi Mã Ca để báo tin. Đúng như câu trừ ác phải trừ tận gốc, sau khi dẹp yên cuộc chiến trong thành, hắn sẽ tới núi Mã Ca để tiêu diệt nốt những kẻ còn lại, hoàn toàn loại bỏ đi mối nguy hại cho gia tộc họ Ni. Trận chiến kéo dài nửa canh giờ. Trong suốt khoảng thời gian này thì Trường Sinh và tướng quân họ Diêu cũng không rảnh tay, bởi vì thỉnh thoảng lại có những tên thổ phỉ vượt tường thành buộc họ phải ra ngoài truy đuổi và giết chết. Khi mà mọi việc đã kết thúc và lửa đã được dập tắt, Diêu tướng quân ra lệnh cho người đánh chuông, triệu tập mọi người trong thành để chính thức ra mắt Trường Sinh. Vào lúc này trong thành có khoảng 300 người, đa phần là binh lính, nhưng nhiều người trong số họ đã già yếu hoặc là thương tật. Những người lính trẻ nhất cũng đã ngoài 50 tuổi, bởi lẽ Trương Nghĩa Diêu đã thu phục Hà Tây từ 30 năm trước, và thời gian trôi qua thì những thiếu niên năm ấy giờ đã tóc bạc da mồi. Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, Diêu tướng quân cung kính trao lại quan ấn cho Trường Sinh, rồi dẫn đầu tất cả quỳ xuống chào. Tiên phong phó tướng Doanh Tả của quân Định Tây Diêu Lệ Cần cùng các tướng sĩ Doanh Tả tham kiến phiêu kỵ đại tướng quân. Nhìn đám lão binh quỳ gối, lòng Trường Sinh dâng lên một nỗi chua xót, nhưng hắn không lập tức bảo họ đứng dậy mà giữ vững cảm xúc, dùng lời nói để mà an ủi. Vài ngày trước, Khiết, quốc công của Đại Đường là Nghi Trác đã tới Tây Vực, dẫn theo 8 vị đạo sĩ pháp sư. Một người trong số họ nghe nói rằng giữa sa mạc mênh mông này vẫn còn những binh lính của Đại Đường. Ta đã lập tức tấu trình lên triều đình. Hoàng thượng cai trị bằng nhân nghĩa, nghe tin này liền ra lệnh cho ta đến điều tra thực hư. Nhân tiện đang công tác ở Đình Châu, ta liền ghé qua. Không ngờ ở giữa sa mạc này thực sự có quân của Đại Đường. Dừng lại một chút, Trường Sinh đổi giọng nghiêm nghị. Tướng sĩ Danh Tả, quân Định Tây nghe lệnh. Có. Mọi người đồng thanh mà đáp. Trường Sinh lớn tiếng tuyên bố. Các ngươi tuân lệnh đóng quân bảo vệ biên giới nhiều năm, hết lòng trung thành với đất nước, thực là công thần của Đại Đường, gương mẫu cho các tướng sĩ. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, đặc lệnh cho các ngươi rút khỏi Hà Tây, trở về Trường An nhận phong thưởng. Nghe thấy lời Trường Sinh, mọi người vô cùng xúc động, nghẹn ngào đáp lại. Họ đã nghĩ rằng suốt cuộc đời này không thể trở về Đại Đường. Không ngờ bao năm kiên trì cuối cùng cũng đã được đền đáp. Họ có thể rút quân và trở về quê hương. Đại tướng quân, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ trấn thủ, chẳng có chiến công gì lớn lao, không dám mơ tưởng đến phong thưởng. Diêu Lệ Cần hoảng hốt mà nói. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Diêu tướng quân không cần khiêm nhường như vậy. Các huynh đã dùng mạng sống để bảo vệ Đại Đường, hiến dâng tuổi trẻ để giữ gìn biên cương. Đây là chính nghĩa lớn. Khi ta trở về sẽ lập tức sắp xếp. Từ lúc các huynh bước vào biên giới của Đại Đường, các quan chức địa phương sẽ tự mình ra đón, lo liệu ăn uống và cử binh lính hộ tống. Sau khi nhận thưởng tại Trường An, khi các huynh trở về quê nhà, quan phủ sẽ đánh trống rước, dân làng sẽ sắp xếp chào đón. Nghe xong lời Trường Sinh, tức thì toàn bộ lão binh đều bật khóc. Trường Sinh cũng chẳng phải người đa sầu đa cảm, nhưng hắn cũng bị xúc động lắm. Trên đời hiếm có gì quý giá hơn lòng trung thành và sự tận tụy. Có biết bao nhiêu chân thành đã bị lãng quên, bao nhiêu hy sinh đã bị bỏ qua. Những người trung nghĩa như thế cần được khen thưởng lớn để hợp với đạo trời và làm gương cho lòng dân. Thấy mọi người vẫn đang quỳ, Trường Sinh liền ra lệnh cho họ nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thấy mấy lão binh cụt tay cụt chân gần đó, hắn đích thân tới đỡ họ đứng lên. Những lão binh này gặp được Trường Sinh như gặp được người thân, lòng dâng lên một cảm giác thân thuộc khôn cùng. Họ muốn ôm lấy hắn mà khóc để kể nỗi oan khuất, nhưng vì kính trọng lễ nghi nên không dám. Một lão binh nghẹn ngào mà nói: Đại tướng quân, những năm qua. Không đợi cho lão binh đó nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời ông ta. Ta có thể tưởng tượng được các người đã phải chịu khổ thế nào trong những năm dài đằng đẵng ở sa mạc này. Quả thật, ta cũng không có đủ dũng khí để nghe thêm nữa. Chỉ mong rằng các người đừng buồn. Đại đường này sẽ không quên các người. Hoàng thượng này cũng sẽ không quên các người đâu. Lo sợ mọi xúc động quá mạnh sẽ sinh bệnh, Trường Sinh liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Được rồi, giờ mọi người mau dọn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Những ai đã có gia đình thì mang cả người thân theo, hộ bộ sẽ lo liệu chu đáo. Nghe thấy lời Trường Sinh thì mọi người vô cùng vui mừng, hối hả bắt đầu chia nhau thu xếp đồ đạc. Diêu tướng quân thì vốn định mời Trường Sinh về nghỉ ngơi, nhưng Trường Sinh liền kéo ra chỗ vắng để hỏi về vị trí cụ thể của núi Mã Ca và số lượng thổ phỉ còn lại. Diêu tướng quân tỏ ra hiểu biết về núi Mã Ca, cho biết rằng bọn thổ phỉ thường trú ở đó có khoảng hơn 500 người. Ba tên đầu lĩnh đã bị Trường Sinh giết chết, giờ trong núi chỉ khoảng hơn 150 tên giữ nhà mà thôi. Khi trả lời thì Diêu Lệ Cần cũng đoán được ý đồ của Trường Sinh, liền lập tức hô lớn: Những ai còn có thể chiến đấu, mau thay giáp, theo phiêu kỵ đại tướng quân săn phẳng núi Mã Ca. Mọi người thì vốn đã rất phấn khởi vì sắp được về quê nhà. Giờ nghe thấy lời của Diêu tướng quân thì lòng nhiệt huyết của họ càng thêm trỗi dậy. Ai nấy liền quay về khoác lên mình giáp sắt. Sau khi tiêu diệt bọn thổ phỉ trước đó thì họ đã thu được rất nhiều chiến mã. Nửa canh giờ sau thì 100 lão binh mặc giáp sắt leo lên ngựa, thậm chí còn có người tìm ra cả quân kỳ, vẽ chữ Lý to tướng màu đỏ ở trên lá cờ. Có người tinh ý sẽ nhận ra rằng Hắc công tử trước đó trúng tên, định mang ngựa khác đến để Trường Sinh đổi. Nhưng họ lại kinh ngạc phát hiện rằng vết thương ở trên người của Hắc công tử đã hoàn toàn lành lặn, không để lại vết sẹo nào. Cổng thành mở ra, Trường Sinh và tướng quân họ Diêu cưỡi ngựa đi trước, theo sau là 100 binh sĩ đại đường mặc giáp sắt. Núi Mã Ca nằm ở phía tây nam thành, cách khoảng 80 dặm. Đoàn người thúc ngựa phi nhanh, đến lúc mặt trời lặn thì đến nơi. Những tên thổ phỉ còn lại trong núi đã không còn tinh thần cảnh giác, lại thiếu lực lượng chủ chốt. Khi mà bị Trường Sinh cùng binh sĩ bất ngờ tấn công, chúng nhanh chóng tan tác. Kẻ bỏ trốn, kẻ bị giết, không còn sức phản kháng. Chưa đầy nửa canh giờ thì trận chiến kết thúc thuận lợi và rất ít thương vong bên mình. Bọn thổ phỉ thì lâu nay chuyên cướp bóc, tích trữ được không ít tài sản. Trường Sinh ra lệnh thu gom toàn bộ những thứ có thể mang đi. Ngoài bọn thổ phỉ thì trong núi còn có một số thương nhân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Thấy quân đội mang cờ đại đường đã tiêu diệt bọn thổ phỉ, họ không biết số phận mình sẽ ra sao, trong lòng đầy sợ hãi, run rẩy không dám cử động. Trường Sinh thì không làm khó họ, chỉ hỏi xem bọn họ có biết Ni Trác, người đã di cư từ Trung Nguyên đến đây hay không. Một người trong đó cho rằng là mình biết rõ. Trường Sinh vốn định đến thăm Ni Thần Y, nhưng sau khi do dự một hồi, cuối cùng là quyết định từ bỏ ý định này. Hắn đưa chiếc hộp đựng dạ Minh Châu cho thương nhân kia và nhờ ông ta chuyển lại cho Ni Trác. Chúng ta là quân đội của đại đường, hãy về nói với người Tây Vực, Ni Trác là công thần của đại đường. Kẻ nào làm khó dễ ông ta thì đại đường thiết kỵ nhất định sẽ truy đuổi tận cùng, bất kể xa ngàn dặm tới đâu. Tên thương nhân Tây Vực nghe xong lời Trường Sinh liền liên tục gật đầu đáp: Dạ, phải. Tướng quân yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang đồ đến tận nơi và thông báo với người của nước Vu Điền rằng chính quân của đại đường đã tiêu diệt bọn thổ phỉ ở núi Mã Ca. Trường Sinh gật đầu rồi quay sang nói với cả tướng quân Diêu: Diêu tướng quân à, hãy cho họ mấy con ngựa, thêm chút lương khô và nước uống nữa. Diêu tướng quân thì lập tức gọi một lão binh gần đó tới và sắp xếp công việc. Sau khi mấy vị thương nhân cảm tạ rồi rời đi, Diêu tướng quân dè dặt nói: Đại tướng quân, nơi này cách Vu Điền không xa, ngài và Khiết Quốc công đã có giao tình cũ, sao không nhân tiện đến thăm hỏi, chúng ta sẽ đợi ngài trở lại. Trường Sinh lắc đầu mà nói, ánh mắt rất trống rỗng. Không cần đâu, tới đó rồi cũng chẳng biết nói gì cả. Thấy Trường Sinh lộ vẻ u sầu, Diêu Lệ Cần mơ hồ đoán ra chuyện này có lẽ liên quan đến tình cảm cá nhân. Nhưng Trường Sinh không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đành rời đi để chỉ huy binh sĩ dọn dẹp chiến trường. Trường Sinh đứng trên sườn núi, hướng mắt về phía tây nam xa xăm. Hắc công tử cũng đứng cạnh hắn, nhìn theo hướng đó. Trường Sinh vỗ về Hắc công tử. Con đường này thì Hắc công tử đã từng đi qua. Chỉ cần hắn muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể cưỡi Hắc công tử đi gặp lại Ni Thần Y. Gặp lại cố nhân nơi đất khách chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng ở sâu trong niềm vui đó, mọi chuyện rồi sẽ ra sao chứ? Đến canh hai thì các lão binh đã dọn dẹp xong chiến trường. Trường Sinh xoay người lên ngựa, nhìn về phía tây nam một lần nữa, rồi cùng mọi người rời đi hướng về phía đông. Trên đường quay về, Trường Sinh tràn ngập nỗi buồn man mác. Đã cách xa lâu như vậy, hắn rất muốn gặp lại Ni Thần Y. Hắn cũng có lý do chính đáng để đi gặp nàng, vì nhà họ Ni từng bị bọn thổ phỉ núi Mã Ca tống tiền. Việc hắn đến thăm hỏi là hợp tình hợp lý, nhưng hắn cũng biết lý do này là không đủ, bởi vì nữ tử bịt mặt đã nói rõ bọn thổ phỉ chỉ tống tiền nhà họ Ni chứ không làm hại gì đến Ni Thần Y. Nếu chỉ vì muốn gặp nàng mà viện cớ thì thật là quá giả tạo. Ngoài ra thì nữ tử bịt mặt và mấy thương nhân Tây Vực này sau này cũng sẽ gặp lại người nhà họ Ni. Và qua lời kể của họ, nhà họ Ni sẽ biết Trường Sinh đã làm gì vì họ. Hắn đã dùng hành động để chứng minh rằng hắn luôn quan tâm đến gia đình nhà họ Ni. Như vậy là đủ rồi, không cần phải gặp mặt. Ngoài Trường Sinh ra thì tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. Điều khiến họ phấn khởi không phải bởi vì đã thu được nhiều vàng bạc từ việc diệt thổ phỉ, mà là sắp được trở về Trung Nguyên, về lại quê hương sau bao năm xa cách. Đại tướng quân, chúng tôi đã ước tính sơ bộ rồi. Cuộc cải thu được từ bọn thổ phỉ ở núi Mã Ca khoảng... Không đợi cho Diêu tướng quân nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời. Cuộc cải gì? Ta có biết gì đâu. Chúng ta chưa từng đi về phía tây để diệt thổ phỉ. Diêu tướng quân vốn là người khôn ngoan, có thể dẫn dắt quân lính sống sót trong sa mạc đã chứng minh trí tuệ vượt trội của hắn. Giờ nghe Trường Sinh nói vậy, hắn lập tức hiểu ý, biết rằng là Trường Sinh muốn để mọi người chia phần của cải đã dùng khi về quê hương, liền lớn tiếng nói với cả các binh sĩ. Mọi người nghe cho kỹ đây, chúng ta chưa từng bao giờ đi về phía tây, cũng không hề nhận được của cải từ thổ phỉ. Nghe Diêu Lệ Cần nói, đám lão binh đồng thanh hô lớn. Rõ! Rồi mọi người cười rộ lên. Diêu Lệ Cần không chỉ hiểu rằng Trường Sinh muốn chia của cải cho mọi người, mà còn nhận ra Trường Sinh không muốn triều đình biết việc họ đã giúp Khiết Quốc Công. Điều này càng khẳng định rằng Trường Sinh có liên quan đến nước Vu Điền. Sau một hồi đắn đo, Diêu Lệ Cần lấy hết can đảm nói. Dạ, Đại tướng quân, chúng tôi sống ở Tây Vực đã nhiều năm, dọn dẹp hành lý cũng mất chút thời gian. Chi bằng ngày đến đó rồi ngày mai quay lại gặp chúng tôi. Trường Sinh nhìn Diêu Lệ Cần với mắt tán thưởng, nhưng vẫn lắc đầu mà đáp. Thôi, không cần đâu. Nghe Trường Sinh nói vậy, Diêu Lệ Cần không nói thêm lời nào nữa. Đoàn người tiếp tục hành trình đi suốt đêm. Cho đến canh tư họ trở về thành, nơi mọi người đã thu dọn xong xuôi. Diêu Lệ Cần chia của cải thu được từ bọn thổ phỉ cho mọi người. Họ hoặc cưỡi ngựa hoặc ngồi xe cùng rời khỏi thành, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Trường Sinh thì trước đó đã bị bão cát cuốn tới đây. Lần này thì đoàn người đi về phía đông, đi theo con đường khác. Mặc dù mặt đất toàn cát, nhưng rất rõ ràng họ đang đi trên một con đường, vì dưới lớp cát là nền đất cứng, bánh xe không bị lún sâu. Trường Sinh hỏi Diêu Lệ Cần và quả nhiên, đây là một con đường cổ xưa. Ngày xưa thì khu vực này chưa bị sa mạc hóa, xung quanh cũng không bị hoang vu như bây giờ. Trường Sinh thì muốn rời đi sớm trước, nhưng lo ngại đoàn có nhiều người già yếu, cho nên quyết định đi cùng mọi người thêm một đoạn đường cho an toàn. Cho đến giữa trưa, khi mà Trường Sinh chuẩn bị từ biệt để lên đường trước, thì hắn bất ngờ nhìn thấy một nữ tử mặc áo trắng đứng ở trên đỉnh cồn cát phía bắc. Ban đầu hắn nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy rất rõ ràng. Ở trên cồn cát cách đó khoảng 5 dặm về phía bắc, quả thực có một nữ tử áo trắng đang đứng. Tà áo phấp phới trong gió, trang phục của nàng không giống người Hồ, cũng chẳng phải kiểu người đường thường mặc. Cũng vì khoảng cách khá xa, cộng thêm gió lớn, mái tóc dài của nàng che khuất khuôn mặt, nên hắn không thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Khi mà Trường Sinh đang nhíu mày nhìn về phía bắc, thì Diêu Lệ Cần tới bên cạnh nhẹ giọng mà nói: "Đại tướng quân, đừng nhìn nó." "Sao? Nó ư?" Trường Sinh vô cùng ngạc nhiên. Lúc này hắn, nàng và nó cách phát âm khác nhau, nhưng Diêu Lệ Cần lại dùng từ nó chứ không phải là nàng. "Ý của ngươi là gì?" Trường Sinh đầy thắc mắc. Lúc này thì âm của hắn và nàng, nó rất khác nhau, vậy mà Diêu Lệ Cần lại dùng nó thay vì nàng. "Nó không phải là người." Diêu Lệ Cần hạ giọng, dường như rất sợ hãi người phụ nữ áo trắng đó. "Sao? Ngươi làm sao biết nàng không phải là người?" Trường Sinh tò mò mà hỏi. "Tại vì 30 năm trước nó đã trông như vậy rồi. Suốt bao năm qua dung mạo của nó không hề thay đổi. Nếu là người thường, sao có thể không giả được chứ?" Diêu Lệ Cần trả lời. Trường Sinh không hỏi thêm nữa mà bắt đầu kết ấn, lẩm lẩm chú ngữ muốn mở thiên nhãn. "Đại tướng quân, ngài biết pháp thuật sao?" Diêu Lệ Cần lo lắng mà hỏi. Chưa kịp để Trường Sinh trả lời, hắn đã vội vàng nói tiếp: "Ngài tuyệt đối đừng thi triển thuật pháp, nó có thể cảm nhận được đó. Nhiều năm nay, bao nhiêu đạo sĩ hòa thượng đã chết dưới tay nó rồi." Thấy Diêu Lệ Cần nghiêm trọng như vậy, Trường Sinh quyết định không thực hiện phép thuật nữa, và cũng không nhìn người phụ nữ đó nữa mà thu lại ánh mắt hỏi khẽ: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Diêu Lệ Cần nhỏ giọng mà đáp: "Dạ bẩm đại tướng quân, con yêu quái đó thì rất kỳ lạ, có nhiều pháp lực, vừa chính vừa tà. Nó sống ở ngôi mộ ở trên ngọn đồi cát kia, ai mà đến gần nó sẽ nổi giận giết người. Tuy nhiên bảo nó xấu xa thì cũng không hẳn đâu ạ. Có lúc nó còn cứu giúp những thương nhân gặp nạn nữa." "Vậy nó là yêu quái gì?" Trường Sinh lục tìm chuỗi hạt linh ngọc trong bọc. Cả Tống Tài và những người khác đều nói rằng cái chuỗi linh ngọc này có thể giúp thấy quỷ thần. Nếu sinh vật kia sống ở trong mộ thì rất có thể là một thứ âm vật. "Dạ, cái này thì cũng không rõ." Diêu Lệ Cần lắc đầu mà nói. "Nhưng tôi từng nghe người ta nói rằng là trong ngôi mộ đó giấu rất là nhiều kho báu vàng bạc, và cái con yêu quái kia chính là kẻ canh giữ chúng." Lúc này thì Trường Sinh đã cầm chuỗi linh ngọc ở trong tay, nhưng cái người phụ nữ áo trắng kia thì vẫn chỉ là một người phụ nữ, không biến thành thứ gì khác. Điều này chứng tỏ rằng nàng không phải âm vật. Hơn nữa đang là giữa buổi trưa, khó mà có quỷ hồn xuất hiện vào lúc này được. Diêu Lệ Cần có vẻ rất sợ Trường Sinh hành động thiếu suy nghĩ, liền nói tiếp: "Đại tướng quân tuyệt đối đừng đến gần nó, và cũng đừng nhìn vào mắt của nó. Con yêu quái đó biết pháp thuật, có thể hô phong hoán vũ, khiến cát bay đá chạy. Chúng ta chỉ là người phàm, không phải đối thủ của nó đâu." Trường Sinh vốn đã nghi ngờ, giờ nghe thấy Diêu Lệ Cần nói càng thêm tò mò, liền lén liếc nhìn lại. Lúc này cái người phụ nữ áo trắng vẫn đứng ở trên đồi cát. Với góc nhìn khác thì Trường Sinh mơ hồ thấy rõ dung mạo của nàng ta. Nàng ta khá xinh đẹp, có vẻ ngoài của người Hán, nhìn khoảng 30-40 tuổi, không quá trẻ cũng chưa có già. "Ngươi vừa nói nó giết rất nhiều đạo sĩ và hòa thượng, chuyện đó là như thế nào?" Trường Sinh hỏi tiếp. Diêu Lệ Cần bèn đáp: "Dạ bẩm đại tướng quân, trước khi mà vùng này bị sa mạc hóa thì nơi đây từng là một con đường. Thỉnh thoảng có hòa thượng và đạo sĩ đi ngang qua, phát hiện ra nó là yêu quái liền muốn trừ tà diệt ma, nhưng không ai thoát khỏi tay của nó." Nghe Diêu Lệ Cần nói xong, Trường Sinh không hỏi thêm nữa. Pháp thuật của Long Hồ Sơn hắn đã nắm rõ, chỉ là lần này ra ngoài gấp gáp, không mang theo pháp khí hay bùa chú. Thấy Diêu Lệ Cần căng thẳng như vậy, Trường Sinh cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Ở nơi đất khách quê người, muốn thêm một chuyện chẳng bằng giảm bớt một chuyện. Tình hình chưa rõ ràng, tốt nhất là không nên gây chuyện ngoài ý muốn. Khi mà Trường Sinh quyết định không tự chuốc lấy rắc rối, thì bất ngờ cái người phụ nữ áo trắng ở đằng xa đó lại rời khỏi cồn cát và từ từ tiến về phía của bọn họ.